Chương 444, cắt tiết hầu lễ canh ba. Chủ ý này hay là bởi vì, hai người kia phong cách bất đồng, hoàn toàn không phải đi một cái lộ tuyến. Thủ phát gở trời sinh tính cuồng bạo, chiêu thức cũng thích đại khai đại hợp, lệ hướng hỉ tốt hoa lệ chiêu số, khiến người ta nhìn cảm thấy hoa cả mắt, nha nở tiếp không rảnh. Thế nhưng Trương Lương kiếm thuật nhưng lại như là cùng linh dương móc sừng, khắp nơi tìm vô tung, thường thường đang ở đối thủ còn chưa kịp phòng bị thời điểm. Cái kia một điểm hiện lên lấp lánh lanh quang mũi kiếm cũng đã đi tới đối thủ trước mắt. Chói mắt kiếm quang làm cho nhân con mắt đều mơ hồ làm đau, nhưng là khi đối thủ chứng kiến thời điểm, đã bị Trương Lương đâm trúng điểm chết người là nhược điểm, ngoại trừ ngoan ngoãn đầu hàng bên ngoài, nơi nào còn có người thứ hai chiêu số. Cùng Trương Lương đối chiến qua người, thẳng đến xuống tới sau đó, còn có mấy phần lòng còn sợ hãi. Căn cứ bọn họ thuyết pháp tổng kết, Trương Lương đáng sợ nhất địa phương là, thân pháp thật nhanh. Kiếm pháp cũng vậy, ra tay như điện. Hơn nữa ý tứ là nhất kích tất sát, cùng gờ hiệu vậy có chút quá phận truy cầu sạc sỡ phương thức hoàn toàn khác biệt, thế nhưng lực sát thương cũng là kinh khủng phơi bày bao nhiêu thức đề thăng. Nghe đến đó người, đều líu lươi không nớt, dồn dập biểu thị hoài nghi. Bởi vì này hình dung nơi nào là một thiếu niên người, đây rõ ràng là một cái đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử lính già mới có kinh nghiệm chiến đấu cùng tiêu chuẩn. Mà ngẫm lại Trương Lương thân phận tôn quý trình độ, chính là một cái nước nhỏ vương tử, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng Trương Lương bình khởi bình tọa. Câu ca giao tốt thiên kim chi tử tọa bất thủy đường Trương Lương như thế nào có thể sẽ có cái gì rời rạc ở sinh và tử giữa kinh nghiệm đâu, cho nên tất cả mọi người cho rằng những thứ này đều là cùng Trương Lương đối chiến qua người cùng nhau biên ra lời nói dối mà thôi, vì chính là che đậy chính mình bại bởi Trương Lương quá nhanh sự thật. Này! Nếu như không phải suy nghĩ đến kỵ sĩ Thánh Điện trăm ngàn năm qua danh dự, sớm đã có người hướng Thánh Điện khởi xướng nghi vấn, Trương Lương vì sao có thể nhanh như vậy tiến nhập trăm người đứng đầu trong. Mà trọng tâm câu chuyện nói trở lại Trương Lương cùng G tỉ thí bên trên. Làm G chứng kiến Trương Lương dùng ra cắt thiết hầu lễ thời điểm, thật là đều tức bể phổi. Làm một tướng lĩnh hậu đại, G có thể tứ chi phát triển đầu góc ngu si, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là... Hắn liền cắt thiết hầu lễ đơn giản như vậy tiêu chuẩn lễ nghi cũng không nhận ra. Trương Lương đích thủ thế bên trong, bao hàm đối với hắn cực độ miệt thị, trong khoảng thời gian ngắn, gợi tức nổ tung. Bàn chân nặng nghề đạp lên mặt đất, thân thể như tuấn mã một dạng đụng phải đi ra ngoài, hắn nhớ mượn trên thân thể ưu thế, trực tiếp nghiền ép Trương Lương. Thế nhưng gợi hữu đụng nhau thanh thế quá lớn, hắn vừa cất bước, đơn giản là bùi đất tung bay, tất cả mọi người sắp bị đầy trời bùi sương mù con mắt. Gờ cư nhiên cũng có hiểu được suy nghĩ thời điểm, thân thể hắn ưu thế vừa vặn có thể nghiền ép Trương Lương, thế nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, cho mình tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Vì chính là vừa vặn che giấu trước mắt Trương Lương ánh mắt, dũng tâm như vậy, ở nơi này trong thời gian thật ngắn, phải là cái này người cao to mức cực hạn. Trương Lương trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn gờ uy thế kinh người hướng cùng với chính mình phi vọt tới, Trương Lương cổ tay nhẹ nhàng run lên, trôi kiếm lập tức từ di chuyển trở mình. Bén mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay gờ hiệu. Chứng kiến Trương Lương giáng dấp, nguyên bản là ở trong lòng làm phòng bị gờ hiệu lập tức tăng cường cảnh giác. Hắn biết Trương Lương kiếm rất nhanh, thế nhưng hắn cũng không tin. Đây nhất định là những cái này bại bởi Trương Lương nhân tự ý tìm mượn cớ mà thôi. Nhưng khi nhìn đến Trương Lương đến rồi lúc này, như trước từ thong dong rung giáng dấp, gờ trong lòng có chút từ nhỏ cổ, lặng lẽ giảm tốc độ. Gờ hiệu mở ám, Trương Lương thu hết vào mắt. Dưới chân của hắn xê dịch, người liền ở trên đài mất đi hình bóng, mọi người kinh ngạc trận to con mắt, không dám hét lên kinh ngạc tiếng đi quấy nhiêu trận đấu, chỉ có thể kiệt lực tìm kiếm Trương Lương hình bóng. Một người lớn sống sờ sờ, ở trước mắt bao người, cư nhiên tiêu thất, cái này hợp lý sao? Tự nhiên là không hợp lý, Trương Lương chẳng lẽ có cánh biết bay hả? Đây cũng là không thể, đã như vậy, duy nhất có thể chứng minh. Chính là những cái này phía trước cùng Trương Lương đối chiến qua người ta nói, Trương Lương thân pháp nhanh vô cùng chuyện. Cầu có lời nói tốt, làm ngươi loại bỏ những đích lý do khác lúc, còn lại cái kia như thế nào đi nữa không có khả năng, cũng là duy nhất đáp án. Lúc này, trong lòng của mọi người cũng không nhịn được dâng lên một cái ý nghĩ, Trương Lương thực lực, cực kỳ đáng sợ đến khiến người ta đều không thấy rõ trình độ. Cùng lúc đó, vừa vặn kết thúc chiến đấu xa bờ. Cũng đã tới lặng lẽ đến rồi Trương Lương dưới đài, cùng những người khác đứng chung một chỗ, yên lặng quan sát bắt đầu cuộc tỉ thí này. Khi nàng nhìn thấy Trương Lương thân ảnh đột nhiên biến mất ở trên đài thời điểm, Sạ Bở trên gò má lặng lẽ lộ ra một nụ cười, tựa hồ là đoán được Trương Lương hành động kế tiếp. Đang ở gờ tâm tình khẩn trương tới cực điểm, không ngừng quay đầu tìm kiếm Trương Lương hành tung lúc, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. Trương Lương giơ trong tay lên kiếm, trực tiếp chĩa vào gờ yết hầu trọng yếu như vậy bộ vị. Chí mạng địa phương bị đã khống chế, gờ hữu bị dọa đến động cũng không dám động một cái, cả người cứng ngắc đứng trên đài, hắn nỗ lực bài trừ một nụ cười, lại phát hiện chính mình hiện tại cười so với khóc còn khó coi hơn. Tốc độ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Nghĩ đến Trương Lương vừa mới cái kia phảng phất quỷ mị một dạng tốc độ, gờ trong lòng còn có vài phần lòng còn sợ hãi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương tốc độ thế mà lại nhanh đến phân thượng này, điều này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Thấy thế, Trương Lương mỉm cười, đúng à, chẳng qua là một cái cắt thiết hầu lễ mà thôi, liền đem đảm lượng của ngươi sợ không có ngươi. Nghe xong Trương Lương câu này bao hàm châm chọc thoại ngữ, gờ sắc mặt biến đổi. Thế nhưng đang ở hắn nhớ muốn chửi ầm lên thời điểm, Trương Lương mũi kiếm lại lặng lẽ buộc chặt thêm vài phần. Nguyên bản là đã lanh khí bức nhân mũi kiếm, lúc này còn gần như vậy kề sắt cùng với chính mình gò má, đây đối với thường nhân mà nói, thật là một cái kinh nghiệm khó được. Chết tiệt, ngươi nghĩ như thế nào đây? Cảm giác được cái kia lạnh buốt mũi kiếm kề sắt cùng với chính mình chỗ chí mạng, gờ hữu lý trí có vài phần tan vỡ, rốt cuộc, hắn không nhịn được nói. Nghe đến đó, Trương Lương lập tức dùng sức, trên tay kiếm không chậm trễ chút nào đâm vào. Nhìn Trương Lương động tác, gờ hữu giật mình trận to con mắt, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lưu cho hắn chỉ là một vùng tăm tối mà thôi. Đây là kiêu ngạo người hẳn là vì mình kiêu ngạo trả giá cao. Khi này cuộc tỉ thí kết thúc thời điểm, Trương Lương cùng Sạ Bở tên, đã chính thức nhảy ở bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị vị trí. Thì ra, vừa rồi Trương Lương đánh bại cái kia tên gọi là gờ hữu thiếu niên. Chính là trận này trận đấu sớm định ra tên thứ ba. Chiến đấu của hắn tích phân đã thắng rất nhiều, thế nhưng hắn lúc này, cũng là thua ở Trương Lương nơi đây, hắn nguyên bản lấy được thưởng cho điểm, cũng toàn bộ đều bị Trương Lương lấy đi chiếm giữ. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Lương mới có thể nhanh như vậy vọt vào bảng danh sách này tên trong, bằng không, dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, còn không có nhanh như vậy đuổi kịp Sạ Bở bước tiến. Huống đi vượt lên trước Sạ Bở. Phía trước Trương Lương cũng đã xem qua Sạ Bở chiến đấu, hắn đối với Sạ Bở phương thức chiến đấu biểu thị thật tình là không học được. Mặc dù đang Trương Lương dưới ảnh hưởng, Sạ Bở bình thường cũng từ từ có thể tiếp thu nói đùa hoặc là thế nào, thế nhưng nàng nghiêm túc hơn nữa còn có vài phần cổ bản tính cách, cũng là đã không đổi được. Đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể biểu thị, làm nàng đối thủ người, nhất định sẽ áp lực núi lớn. Nhưng vào lúc này, mọi người kết quả đã xảy ra rồi. Liên quan tới đệ nhất danh cùng tên thứ hai, Ho Khan, biểu thị, đương nhiên là nhân vật chính của chúng ta, dù sao nhân vật chính còn trả cái phân. Tối hôm nay canh thứ ba đưa đến, canh thứ tư, có thể muốn chậm một chút, phân giới hiện tại cảm giác cực kỳ khốn nhìn trời bên trong.